Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 20 giờ 20, thượng triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô cô nương bảo thuộc hạ chuyển lời, nói sẽ không cảm ơn ngài. Hoàng phủ Nguyệt nhướng mày. À, Dư công công nhịn cười, nói, thuộc hạ cảm thấy Tô cô nương không giống như ngài nói. Ngây thơ vô tri. Hoàng phủ Nguyệt dường như có chút chán nản rũ mắt xuống, lẩm bẩm, đúng vậy, nàng đã thay đổi. Dư công công không hiểu ý nghĩa của những lời này với sẽ không nhiều lời. Mạng của hắn được chủ tử cứu. Chủ tử bảo hắn tạm thời ở vị trí nội thị trước. Hắn sẽ ẩn nhẫn thực lực không nổi bật. Chủ tử, người đã đưa vào thái y viện rồi. Hoàng phủ Nguyệt gật đầu nói. Trước bất động, Tần Kính gần đây như thế nào? Dư công công cảm thấy mỗi lần thái tử nhắc tới hai chữ Tần Kính, lời nói đặc biệt lạnh lùng giống như muốn nhai cốt máu thịt hắn ta. Tần công công vừa mới thăng chức trưởng sự công công, ngày thường cẩn thận, không có gì bất ổn. Hoàng hôn nghiêng về phía tây, cây cỏ rung động, nửa khuôn mặt của Hoàng phủ Nguyệt giấu ở chỗ bóng tối không thấy rõ biểu tình. Dư công công phỏng đoán nói, nếu thái tử nghĩ ra biện pháp thì nên diệt trừ hắn. Tuy nói chỉ có chức tam phẩm thái giám, nhưng trong thâm cung này, muốn giá họa cho một người có trăm ngàn loại cơ hội. Hoàng phủ Nguyệt nở nụ cười. Không, để cho hắn sống thật tốt. Nụ cười kia ẩn chứa cây ết không ái cảm khát máu. Sống thật tốt mới có thể để cho hắn tự tay chậm rãi tra tấn, gấp đôi nỗi đau của hắn đã chịu cho những người này. Ngày hôm sau, sáng sớm, Hoàng phủ Nguyệt một lần nữa từ trong một hồi ác mộng bừng tỉnh. Mồ hôi đầm đìa, hắn thở hổn hển, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành quyền, chờ đợi cơn đau nhói trên ngực chậm rãi dịu đi nha nha. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, các cung nữ nối đuôi nhau đi vào. Đại cung nữ Lưu Huỳnh dẫn đầu thành thạo chỉ huy mọi người đặt vật phẩm thỏa đáng. Song song đi vào bình phong, quỳ gối trước giường, mang giày gấm cho Hoàng phủ Nguyệt. Thái tử hôm nay vẫn đi thượng triều. Phải, hắn tiếp nhận khăn vải, lau mồ hôi lạnh trên trán, đứng dậy để cho Lưu Huỳnh mặc quần áo. Lưu Huỳnh đi ra ngoài bình phong, cầm triều phục tới, sau đó nhanh nhẹn mặc cho hắn buộc đai ngọc. Hoàng phủ Nguyệt không thích cung tỳ thiếp thân hầu hạ, Lưu Huỳnh là người duy nhất có thể vào trong hầu hạ. Lưu Huỳnh rũ mắt xuống, sắc mặt như thường xử lý xong, sai người rút bình phong, vài cung nữ đưa tới nước ấm cùng muối xanh xúc miệng. Trong phòng không có người lên tiếng, đối mặt với thái tử tuấn mỹ như vậy, các cung nữ đã sớm thu hồi tâm tư không nên có. Trước kia còn có thể nói cười cùng các nàng, hiện tại tính nét trở nên hỉ nộ vô thường. Trong đông cung này, ngoại trừ mấy vị cựu nhân cận thị đã không ai dám làm ra một chuyện khác thường. Lưu Huỳnh chải tóc đen, dùng ngọc quan buộc lại không dám ngước mắt lên nhìn người trong gương. Chỉ nhẹ giọng nói, thái tử cần cù, vẫn phải chú ý thân thể. Hoàng phủ Nguyệt thuận miệng đáp một tiếng. Lưu Huỳnh lớn hơn hắn một tuổi, là cung nữ của mẫu hậu khi còn sống đưa tới. Nhiều năm như vậy, quả thật trung thành không kém. Hắn lấy thái độ đối đãi với nàng ta so với người khác thân cận hơn một chút. Trước vị ương cung, các đại thần chờ thượng triều bất giác chia làm mấy nhóm thấp giọng nói chuyện với nhau. Hành động này của hoàng thượng rất tốt. Tiểu tử nhà ta đang nhàn rỗi đến phát hoảng. Đại lý Tự Khanh Vệ Khâm nhắc tới chuyện này, tâm tình thoải mái. Nghe nói, đây không phải là ý của hoàng thượng. Binh bộ thượng thư Phương Hằng thấp giọng nói. Lại bộ thị lang vẻ mặt thâm trầm đi ngang qua. Ta biết là ai. Mấy người nhìn người trẻ tuổi chọc lóc, trên miệng cười nhạt. Lại bộ thị lang nâng cầm lên hướng về phía kiệu cách đó không xa, nói, ôi, là thái tử điện hạ. Thái tử, Phương Hằng nghi hoặc nói, điện hạ không quan tâm đờ ến chuyện này. Mọi người đều biết, nhị hoàng tử Hoàng phủ Nguyệt từ nhỏ thông minh, thiên phú cực cao, hơn nữa mẹ đẻ quý làm hoàng hậu. Lúc 10 tuổi lập làm thái tử, một đường này đó là thuận buồm xuôi gió, cho nên cũng nuôi được tính tình kiệt ngạo ngỗ ngược. Ngày thường hơn phân nửa thời gian đều dành cho xuất cung chơi đùa. khi nào chủ động hỏi qua triều chính. Hết lần này tới lần khác, mỗi lần hoàng thượng yêu cầu sự vụ lại có thể xử lý hoàn mỹ. Thật khiến người ta mặc dù nhìn không quen nhưng không thể nói ra cái gì. Cách Trương.